Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 278, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 278, hạ tịch quán thử nghiệm độ trả tịch quán ngã nghiêng ngã ngùa, vất vả lắm mới ngưng cười được. Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhịn được, hẳn là phải vỗ tay tán thưởng cô rồi, hạ nghiên nghiên tôi vỗ tay tán thưởng cô. Hạ tịch quán nâng bàn tay nhỏ bé của mình lên vỗ một cái, thực sự vỗ tay cho hạ nghiên nghiên. Hạ nghiên nghiên nghiền răng nghiền lợi, cô vốn định kích hạ tịch quán một chút nhưng ai ngờ hạ tịch quán không những không phản ứng, còn vỗ tay qua loa lấy lệ như vậy cười nhạo cô ta. Chấm, cô dựa vào cái gì? Mọi người đều chúng tinh cùng nguyệt cô ta, duy trì. Có hạ tịch quán coi thường cô ta, một con ả phế tài y, khoa như cô dựa vào cái gì coi thường. Cô ta chứ, quán quán, cô bị gì vậy, nếu ghen tị thì cứ nói kỳ. Quái như vậy làm gì? Hạ tịch quán rút bàn tay nhỏ bé của mình, thực xin, lỗi mọi người, tôi còn có việc phải làm, không có thời. Gian nghe các người tám chuyện, tôi đi trước các. Người cứ tiếp tục, các người vui vẻ là được rồi. Nói xong, hạ tịch quán trực tiếp nhấc chân rời đi. Cô ta bỏ đi như thế à? Hạ nghiên nghiên tức đến sắp ói ra máu, đồng thời. Cảm thấy vô lực, cô cảm thấy mình thật sự không có. Cách nào trị được hạ tịch quán này? Nghiên nghiên, tôi thấy hạ tịch quán này kỳ kỳ quái. Quái, cô cứ mặc kệ cô ta đi, đương nhiên cô ta không biết dùng kim vàng châm huyệt lợi hại đến giường nào. Nghiên nghiên, cô chỉ cần đợi thông báo thăng chức, thôi, tâm trạng của hạ nghiên nghiên lại tốt lên, cô ta lạnh. Lùng liếc nhìn phương hướng mà hạ tịch quán biến, mắt trong lòng thầm nghĩ sau này cô sẽ đồ kỵ tôi. Hạ tịch quán trở lại phòng dược ngay sau đó xong. Xong hấp tấp chạy tới, quán quán, không tốt rồi, xảy. Ra chuyện lớn rồi, có chuyện gì vậy, quán quán, chẳng lẽ cô chưa nghe nói sao, bên ngoài đang truyền rất nhiều lời đồn, nói rằng lúc sáng. Hạ nghiên nghiên cứu một lão phu nhân, cô ta dùng kim vàng châm huyệt, hạ tịch quán ở trong phòng dược, đôi mắt thanh tú. Không chút dao động, ò tôi nghe nói qua, nhìn thấy vẻ bình tĩnh của hạ tịch quán, song song. Không bình tĩnh nổi, quán quán, hạ nghiên nghiên, này vậy mà có thể dùng kim vàng châm huyệt cô biết. Không, là dùng kim vàng châm huyệt đấy. Song song nhấn mạnh, kim vàng châm huyệt, nhiều, lần cố gắng thu hút sự chú ý của hạ tịch quán. Hạ tịch quán mở tủ thuốc ra bắt đầu lấy dược liệu. Chấm, song song, tôi biết cô không cần lớn tiếng như vậy. Vậy sao cô không có phản ứng gì cả, hạ nghiên. Nghiên là người đầu tiên dùng kim vàng châm huyệt, trong giới châm cứu trung y đó, nghe nói chủ nhiệm. Chu đã chuẩn bị mở đại hội khen thưởng tất cả ký giả. Giới Hải Thành đều đang lên đường chuẩn bị phỏng vấn hạ nghiên nghiên nữ thiên tài y khoa này, viện nghiên cứu chúng ta cũng thông báo bản thảo khen thưởng cũng chuẩn bị xong rồi, chờ đồng bộ phát lên internet. Lần này hạ nghiên nghiên danh tiếng vang xa, xuất sắc trong giới y luôn rồi đó. Sau khi hạ tịch quán nghe xong, cô ồ lên một tiếng, song song gấp đến dậm chân không phục nói, hạ nghiên nghiên sao lại lợi hại như vậy, có thể dùng kim vàng châm huyệt, cái này e rằng ông nội tôi. Không, viện trưởng Lý cũng không làm được. Hạ tịch quán không bị ảnh hưởng dù bên ngoài đã rất náo nhiệt, phần khen thưởng của hạ nghiên. Nghiên đã bước vào giai đoạn khởi động, và tất cả các lực lượng đã sẵn sàng hành động. Đến tối, khóe môi hạ tịch quán cũng gợi lên niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cô đã chiết xuất thành công độc dược của hoa mạn Đà Lai, chất độc này giống như hoa mạn Đà La có màu đỏ từ. Đẹp như yêu dã, độc tính cực kỳ cao. Hạ tịch quán đưa tay ra, sờ độc, nhưng đột nhiên một bàn tay to trắng nõn thon dài, đưa tới, siết lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Cách chương.